Vi à, Vi nghĩ sao? Vi quay lại. Thì việc đã là như vậy, anh cứ thực hiện đúng như vậy đi. Vi thấy đâu có gì trở ngại. Cần nhất là anh Vĩnh giúp anh mà. Thì anh Vĩnh sẽ giúp anh. Nhưng biết chị Vĩnh... Thì chị Vĩnh cũng như anh Vĩnh thôi. Đặng lắc đầu. Vi tưởng chị ấy rộng rãi lắm sao? Bề ngoài ngon ngọt thế, chứ giữ của như gì á. Thủ tài chi lỗ. Vi bênh vực. Vi không nghĩ thế đâu. Chị Vĩnh là người tốt. Hừ, là người tốt. Để rồi Vi xem. Anh cứ đợi gặp anh Vĩnh rồi bàn với anh ấy. Hôm nay mẹ có lên đây chơi nữa đó. Ừ, sẵn đó anh sẽ thưa với mẹ luôn. Lâu lắm rồi anh không gặp mẹ. Tại anh có sẵn xe mà không về thăm mẹ. Đặng chống chế. Tại mẹ không chịu đến ở với anh đấy chứ. Anh đi dạy cả ngày cả đêm, làm sao có thì giờ đến thăm mẹ thường. Vi cười. Tới chừng anh có vợ rồi, anh mất tích luôn ha. Mẹ ghét thành thị náo nhiệt, mẹ thích ở căn nhà cũ. Vi thì cực chẳng đã phải ở đây, chứ Vi vẫn thích ở nhà với mẹ hơn. Đặng than thở. Mẹ thương anh Vĩnh hơn anh. Vi thấy không, mỗi lần về đây là mẹ ở với anh Vĩnh, mẹ chẳng ghé bước đến nhà anh. Thì tại mẹ thích vui với cháu nội. Qua nhà anh đi cả ngày bắt mẹ làm quản gia sao? Đặng dở giọng ganh tị. Anh biết rồi, mẹ trọng anh Vĩnh là bác sĩ. Ở đây có đau yếu gì thì cũng không lo. Vì tức tối. Anh nên nhớ là mẹ chỉ quen uống thuốc bắc. Hai anh em nín thinh. Vì thấy mình hơi quá tiếng với anh nên muốn không khí dịu bớt lại. Vì hỏi: Anh ăn cơm chưa? Đặng nhìn đồng hồ. Giờ này mới hỏi cơm. Bộ Vi đi đâu mới về hả? Dạ, Vi đi học thêm ngày Chủ nhật. Giỏi đó. Hồi anh bằng tuổi Vi, anh cũng học ngày học đêm, đến nỗi mẹ phải sợ luôn. Nhưng có học mới thấy cái thú vị của sự học, phải không Vi? Vi gật đầu. Đặng nói tiếp. Anh ăn rồi mới đến đây. Vi ăn một mình đi. Bây giờ anh đi phố một tí, anh sẽ trở lại. Vi dạ. Đặng nói thêm. Anh Vĩnh về, bảo anh ấy chờ anh nhé. Còn cái chị bếp có lên thì mời chị ấy uống giùm anh cái tách nước của chị ấy luôn. Đặng ra cửa. Rồi sực nhớ điều gì, Đặng quay lại. Quên nữa, Vi à, em có biết mẹ ưa mặc áo màu gì không? Suốt đời mẹ ưa áo nâu, áo lam. Mà anh hỏi chi vậy? Đặng lắc đầu. Áo nâu, áo lam sao được. Anh định mua cho mẹ mấy xấp hàng ngoại quốc để may mặc. Bữa nào đám hỏi, đám cưới, mẹ phải cho bằng người ta chứ. Vi chép miệng. Ngày thường sao không thấy anh mua gì cho mẹ? Đến đám cưới, đám hỏi của con cái thì bà cụ phải khác chứ. Nhưng mẹ già rồi. Đã đành, nhưng lem luốc quá người ta thấy kỳ. Vi biết không, mẹ của chị Thoa đã ngoài 60 rồi mà hàng tuần người ta vẫn còn đi tắm biển, còn biết phấn son trông thật trẻ trung. Đặng vừa nói vừa đi ra. Vi đứng yên, chợt thấy lòng ngao ngán vô cùng, muốn so sánh anh mình với Thoại. Một cuộc sống gò bó giả tạo và một cảnh đời tự do rộng rãi, thật khác nhau quá. Thoại sống thực hơn anh Đặng rất nhiều. Thoại bất cần những lễ nghi, những cung cách. Thoại không khổ sở vì những thứ hão huyền. Thoại không quỳ lụy một ai. Muốn có được một cuộc đời như Thoại phải đánh đổi. Chị bếp thò đầu ra hỏi. Cô Vi ăn cơm đi chứ, tôi dọn rồi. Ủa, còn cậu Đặng đi rồi sao? Dạ, anh ấy đi phố. Em mệt quá, chắc ăn không nổi. Chị đẩy thức ăn lại giùm. Vậy cô đi nằm đi, Tôi biết rồi, sắp có mẹ lên, cô lại sửa soạn làm nũng phải không? Đâu có chị. Chị đóng cổng lại nha. Em lên lầu. Nhớ khi nào nghe điện thoại thì chị gọi em ngay. Chị bếp gật đầu, nhưng nhìn Vi cười tủm tỉm. Chiếc lá rơi xuống dưới chân Vi, Thoại nhặt lên rồi lẩm nhẩm đọc. Vi hỏi, cái gì đó? Thông điệp của trời hả anh? Ừ, anh sẽ là lãnh tụ Vi à. Anh sẽ là lãnh tụ. Vi như chìm đắm trong một thứ hào quang chói lọi. Vi dụi mắt. Vi vẫn không ngủ. Mắt mở trao tráo nhìn trần nhà, nhưng vẫn thấy Thoại ở đó, tay cầm chiếc lá. Quả vậy, giấc mơ không cần đợi khi ngủ. Vi thấy rõ ràng Thoại và Vi sát vai bên nhau. Thoại tài giỏi, Thoại linh động, Thoại giàu dạc nhiệt huyết. Vi sẽ không mất Thoại. Vi không là đứa oắt con. Thoại đang nói thế. Anh là con cá kìm có cái mỏ rất nhọn đi cắn người ta. Hay quá, anh không giống anh Đặng, không giống anh Trọng bạn chị Loan. Mặt mày nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao, cứng ngắc như bị đóng hộp. Con cá kìm không bao giờ bị đóng hộp. Vi phải đi theo con cá kìm. Con ốc phải thoát khỏi cái vỏ, dù là cái vỏ lóng lánh. Thật là lý luận của trẻ con. Thoại đang nói như thế. Vi cười sung sướng. Có Thoại là có tất cả. Vi đã thú nhận là Vi yêu quý Thoại hơn yêu mẹ của Vi rồi. Mắt Vi mở lớn. Vi thấy Thoại cúi xuống, cầm mấy sợi tóc của Vi lên rồi hôn. Vi ngồi bật dậy. Chiếc đồng hồ vô dụng cứ kêu tích tắc, như sáng nay nó đã kêu như vậy. Hơn 2 giờ trưa rồi, vẫn chưa nghe gì hết. Vi nằm trên giường chờ đợi một tiếng chuông reo hay tiếng xe của anh Vĩnh trở về. Căn nhà yên lặng thản nhiên. Vi cồn cào với nỗi ám ảnh kỳ lạ, nửa ráy rứt, nửa chơi vơi. Giờ này Thoại làm gì? Một giấc ngủ trưa ngắn đã xong và tiếp tục những bài viết nào đó. Đang đứng ở một phòng điện thoại công cộng sắp gọi cho Vi, hay đang ở cạnh Vân Cơ? Ý nghĩ làm Vi nghe nhói trong tim. Vân Cơ, Vân Cơ, người ta đang tự do làm những công việc người ta đeo đuổi. Tiếng nói của ai thật trong trẻo vọng lên từ dưới sân. Vi xỏ chân vào dép, bước ra cửa sổ nhìn xuống. Chị bếp đang đóng cổng. Trong sân đã có chị Loan và anh Trọng. Hai người chở nhau bằng chiếc Honda màu xanh. Chị bếp nói gì đó với Loan rồi đi vào nhà. Hai người vẫn đứng với nhau bên chiếc Honda. Qua tàn cây ngọc lan, hình ảnh đó trở thành một cảnh thơ mộng. Vi chống tay lên cửa, chăm chú nhìn. Loan nói thì thầm với Trọng, rồi hai người cười rúc rích với nhau. Loan mặc một chiếc áo rực rỡ, bên cạnh Trọng cũng diện thật kẽn. Nhìn kỹ, anh chàng hình như mới đi sấy tóc gội đầu. Vi mỉm cười. Lại một kẻ đóng hộp thật tội nghiệp. Vi thấy chị Loan đưa tay sửa lại chiếc cà vạt cho Trọng, dáng điệu tự nhiên như đã là vợ chồng của nhau rồi. Sau đó hai người lại cười thích thú. Vi không dằn được lòng, bực bội kêu to. Chị Loan! Loan ngơ ngác nhìn quanh. Trọng đã thấy Vi, anh ta bẽn lẽn, đành phải lên tiếng. À, bé Vi, xuống đây. Xuống thì xuống chứ. Rồi Vi chạy xuống lầu. Loan và Trọng đã vào phòng khách. Hai người ngồi xuống cùng một chiếc ghế dài. Trọng như còn luyến tiếc giây phút thơ mộng vừa qua, mặt gượng vui trông thật tội nghiệp. Vi chào. Chào anh Trọng mới đến. Trọng chìa ra một bao kẹo. Ừ, quà của bé Vi đây, thích không? Vi đỡ bao kẹo, cười thầm. Loan hỏi, chiều chủ nhật mà không đi chơi hả Vi? Nhà đi hết rồi, em ở nhà. Trọng cười lấy lòng. Anh biết rồi, chắc là đang gạo bài phải không? Vi lắc đầu đứng im. Loan trề môi, còn lâu mới gạo bài á. Anh cứ tưởng bở mấy cô bé bây giờ ngoan ngoãn lắm á. Nói vậy sao được Loan, ai chứ Vi thì nổi tiếng là chăm mà. Loan nhìn Vi cười hóm hỉnh, ý chừng Loan đang nghĩ rằng cô em út của mình chắc rồi cũng sẽ có những phút giây mơ mộng đăm chiêu như mình, ngồi trước sách vở nhưng hồn thả đi đâu. Trước tia mắt đó, Vi cảm thấy nhột nhạt. Vi nói lảng, em đang ngủ trưa, nghe có tiếng cười khúc khích cho nên phải dậy. Hóa ra là anh với chị. Trọng đỏ mặt, hai bàn tay trống trơn vì đã lỡ đưa bao kẹo cho Vi rồi. Không biết để vào đâu nên đành móc thuốc lá ra, nhưng lại không có hộp quẹt. Trọng nhìn quanh, sự ngượng ngập của anh ta càng lộ rõ. Loan vội nói, Vi cho chị mượn cái hộp quẹt. Trọng bảo, thôi thôi, để anh đi mua, hai chị em ở đây nhé. Rồi chưa đợi ai phản ứng, Trọng ra lấy xe đi thẳng. Loan quay lại nhìn Vi trách móc, Vi chọc quê người ta hoài à, anh ấy mà đi về luôn là chị giận Vi cho coi. Vi chỉ bao thuốc lá trên bàn, chị đừng lo, anh ấy về luôn sao được. Loan thở dài, cúi xuống lấy một tờ tạp chí. Hôm nay mẹ lên chơi hả Vi? Dạ. Sao giờ này chưa thấy mẹ đến? Em đoán là anh Vĩnh chở mẹ đi đâu á, không chừng đi thăm bác Lê. Còn chị? Loan ngạc nhiên, chị sao? Chị ghé đây có tin gì lạ không? Loan cười, về việc gì? Về chị với anh Trọng hả? Vi lắc đầu, không, em muốn hỏi chuyện học của chị. À, chuyện học, chị mới thi hai môn thực tập, chắc cũng đậu thôi, nhờ có anh Trọng kèm đấy Vi. Vi bật cười. Vi nghĩ đến cảnh Trọng ngày ngày lấp ló trước cư xá nữ sinh viên, hỏi thăm hết người này đến người khác để được gặp Loan, để được kèm Loan học. Vi nghĩ đến ước mơ trở thành văn sĩ của tình yêu mà chị Loan mơ ước từ ngày mới lớn. Vi tưởng tượng ra cảnh Loan và Trọng như nhiều người trẻ tuổi khác dệt mộng mơ hàng ngày, hàng tuần, trên đường Duy Tân, trên đường Trần Quý Cáp, trên những ghế đá của sân trường. Thật nhàm chán, Vi nghĩ như vậy. Rồi lại gương mặt Thoại hiện rõ trên mặt kính của chiếc bàn thấp. Ngày mai này Thoại sẽ lên đường. Thoại sẽ đi trên những đường lộ lớn. Thoại sẽ ra sông, hay Thoại sẽ ra biển khơi mịt mùng. Tại sao Vi lại không thể theo Thoại? Vi có quyền chứ. Ý thích của Vi cũng chính là ý thích của Thoại mà. Vi không thể xa rời Thoại được. Vi nhóm người nhìn lên đầu tủ trà. Chiếc máy điện thoại vẫn vô tình im lặng. Thời gian đang qua bằng những bước nặng nề nhưng nhanh lắm. Thoại biết không? Vi, nghĩ gì vậy? Dạ. Nói cho chị nghe, Vi nghĩ gì về anh Trọng? Lại anh Trọng, giống như anh Đặng cứ hỏi Vi nghĩ gì về chị Thoa. Vi muốn trả lời rằng họ cũng giống như nhau, từ hình vóc đến tư tưởng, không có gì đặc sắc đáng để cho Vi phê bình. ai cũng được cha mẹ nuôi nấng, cưng chiều từ thuở nhỏ, học hành thi đâu đậu đấy, người giáo sư, người thương gia, ai cũng vui vẻ và hãnh diện với những chiếc khăn quàng có nhãn hiệu mà xã hội đã trồng vào cổ họ. Thấy Vi không đáp, Loan ngạc nhiên. Kìa Vi, bộ Vi ghét anh Trọng hả? Đâu có, anh Trọng vui tính, đẹp người chứ. Vi có thích anh ấy không? Có chứ. Loan dễ tin. Loan không nhìn nét mặt Vi nên tưởng cô em út ngây thơ và thành thật. Loan hát nhỏ nhỏ một bản nhạc vui. Chiếc đồng hồ lớn trên tường đánh một tiếng nữa, rồi tích tắc như đánh nhịp cho Loan. Vi nóng bừng cả ruột. Vi nhìn mãi vào máy điện thoại. Tiếng chuông, Vi hồi hộp đợi nó, nhưng không mong có nó. Vi muốn trở lên lầu để nằm, để nhắm mắt lại và đừng suy nghĩ và quên hết những căng thẳng hôm nay. Loan không còn chuyện gì để nói. Dường như những câu nói của Loan chỉ có hứng khi trò chuyện với Trọng. Còn tâm sự, Loan đã có những cô bạn gái ở cùng đại học xá với Loan. Còn Vi đối với Loan chỉ là một đứa bé không hơn không kém. Loan nghĩ Vi chưa đủ trí khôn để nghe những chuyện của Loan. Loan thích sống với bạn bè hơn là sống với gia đình. Loan có đủ lý do để sống với bạn bè. Vì Loan đã lên đại học, vì Loan xin ở trong đại học xá trước khi Vĩnh và Đặng mua nhà, vì Loan cần có bạn để học chung chương trình khó khăn. Là chị em gái, nhưng Loan xa lạ với Vi hơn cả người chị dâu. Loan dán mắt vào tờ tạp chí, nhưng quả thật Loan rất mong Trọng trở lại. Loan nói nhỏ, cái anh này kỳ, đi đâu lâu dữ. Vi hỏi, chị với anh Trọng định đi đâu hả? Ừ, có phim hay lắm, anh Trọng bảo chị là rủ Vi đi luôn. Vi trố mắt, em hả? Đi không? Phim nói về tình yêu á, bạn chị xem rồi, nó nói hay tuyệt. Vi lắc đầu, em không đi đâu. Sao vậy? Vi nhìn đăm đăm ra cửa. Em không thích cine. Loan tủm tỉm cười. Xạo nhá, hồi nhỏ cứ nằng nặc mỗi tuần đòi đi cho được một phim. Nhớ không, bữa có phim Vì Hiếu Phiêu Lưu, nghe thằng Thiều xúi đi coi, chị với Vi cứ theo nẹo mẹ cả buổi đó. Chị Loan nhắc lại một cách vô tình, nhưng kỷ niệm như một làn gió mát lạnh khiến Vi xao xuyến. Vi nói như reo, phim Vì Hiếu Phiêu Lưu có nhỏ tài tử tóc vàng bằng tuổi em đóng á, phải không? Nhớ rồi, nó với em nó đi tìm cha, phải đi qua sa mạc. Đi với chú của nó nữa chứ. Đúng rồi. Bãi sa mạc thật kỳ lạ, có mỗi một cây cổ thụ to. Đêm hôm ấy nước biển dâng lên làm lụt bãi sa mạc phải không? Loan cười ngặt nghẽo. Người ta làm phim xạo quá vậy mà tụi mình cũng tin. Sa mạc mà có lụt, ông đạo diễn tài thật. Vi nói như kể lại, ba chú cháu phải leo lên cây cổ thụ mà ngủ. Sáng hôm sau thức dậy thấy có một con beo cũng sợ nước lụt treo lên cây. Loan ôm bụng cười chảy nước mắt. Sa mạc mà có beo, ôi chị biết rồi, đó là một khu rừng hay là một ngọn đồi trọc gì đó. Vi say sưa nhớ lại khúc phim. Ôi rừng hay đồi gì cũng được. Em nhớ lúc đó nhỏ tóc vàng sợ lắm. Rồi làm sao chúng nó đi khỏi nơi ấy được nhỉ? Loan nhíu mày. Chị quên mất rồi. Sau đó họ đi qua vùng núi lửa phải không? Nhằm lúc núi lửa đang phun, đá nóng chảy tràn xuống làng mạc ghê quá đi. Hồi đó tụi mình nhát gan ghê ha. Coi đến đó là chị nhắm mắt lại. Chị nè, em nhớ nhất là đoạn chúng nó đi lên núi tuyết, có một tảng băng vỡ ra biến thành chiếc xe chở hai đứa nó chạy xuống chân núi. Loan thở dài. Phim có ráp với những đoạn hoạt họa đó, Vi đừng có tin. Thì dĩ nhiên là lớn lên Vi thấy ông đạo diễn xạo với con nít, nhưng mà sao vẫn thích chị Loan à? Loan dí ngón tay vào trán Vi, cười. Đấy, Vi vẫn thích cine thế chưa? Không, em thích tụi mình nhỏ lại, đi cine với nhau mới thú. Lớn rồi đi cine vẫn thú chứ. Em thích đi cine với chị hay với anh Thiều như hồi còn bé. Em không thích đi mà có anh chàng Trọng lè kè một bên. Với lại lớn rồi đi cine mất công ăn diện. Thì đã đành vậy, lớn thì có cái vui của người lớn. Vi không nghe rõ chị Loan nói gì. Dường như ngày xưa thơ ấu trở lại, làm Vi chìm ngập trong đó. Vi kể lể: dạo đó anh Thiều mới tập xe đạp, dành chở chị ra bến đò, rồi về chở em ra sau. Hai chị em qua phà, rồi đi xe buýt tới rạp cine. Hình như hôm ấy tụi mình mê ăn me ngào, nên bận về phải đi bộ, để tiền qua phà. Báo hại mẹ ngóng mỏi cả mắt, vì tưởng hai chị em đi lạc. Loan thở dài: hồi ấy mỗi lần xin đi cine khổ cực ghê Vi hả? Xin cả ngày mẹ mới lòi cho 100. Thì tại mẹ nghèo. Hai chị em yên lặng. Câu chuyện cũ làm hai người cảm thấy gần gũi nhau hơn. Vi len lén nhìn Loan, dường như Loan cũng đang đăm chiêu hay suy nghĩ điều gì đó. Vi bồi hồi: chị Loan chưa có chồng, nhưng xem như đã tách khỏi gia đình rồi. Mộng ước của Loan là mai mốt ra trường, mở một nhà thuốc Tây, lấy một ông chồng giàu có học, rồi trở thành văn sĩ của tình yêu. Chừng đó chắc hết mong chị nhớ lại những mẩu chuyện nhỏ nhoi vụn vặt thuở còn ở nhà mẹ. Kỷ niệm sẽ chỉ còn như một vệt chỉ thêu vụn về mờ nhạt trên tấm thảm vàng son của chị mà thôi.